Vạn đạo Long Hoàng, chương 590, tánh mạng chi thủy, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đáng chết, chết tiệt thằng cờ hó, anh nợ em một câu yêu thương, Tần Thanh Phi gào thét. Hắn ở đâu không biết, Lục Minh đây là cùng hắn nâng giá, đây là trả thù lúc trước hắn nâng giá thủ đoạn đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, 800 vạn, Tần Thanh Phi gào thét gọi ra 800 vạn giá cao. Anh nợ em một câu yêu thương, 810 vạn, Lục Minh tiếp tục thêm 10 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết tiểu tử, ngươi đây là cố ý lên ào ào giá cả, nhiễu loạn đấu giá thứ tự. Tần Thanh Phi rốt cục nhịn không được giống to lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, thật sự là buồn cười, ai nói ta lên ào ào giá cả rồi, ta đây là bình thường cạnh tranh, tựu chuẩn ngươi ra giá, tựu không được ta ra giá. Lục Minh cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lời này là trước đó Tần Thanh Phi đối với Lục Minh cùng Phi Tuyết nói, hiện tại, Lục Minh trả lại cho hắn. Đáng giận, 836 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. 840 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. 900 vạn, Tần Thanh Phi, sự cuồng loạn gọi ra cái số này. Anh nợ em một câu yêu thương, đây đã là hắn mình toàn bộ gia sản rồi, nhiều hơn nữa, hắn không thể thêm. Trên người hắn tuy nhiên còn có đại lượng linh tinh, này đều là phụ thân hắn điều cho hắn đấy, dùng để cạnh tranh này một kiện trọng bảo đấy. Anh nợ em một câu yêu thương, 900 vạn, Tần công tử quả nhiên tài đại khí thô, Lục mỗ bội phục, vậy hãy để cho ngươi Tần công tử a. Lục Minh cười hắc hắc thối lui ra khỏi cạnh tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. 900 vạn, đã xem như nhất cái giá cả cực cao rồi, như lại tiếp tục tăng giá, Lục Minh sợ Tần Thanh Phi cũng đừng có rồi. Tối chung, 2.000 khối kim thuộc tình áo nghĩa tinh thạch bị Tần Thanh Phi lấy 900 vạn cực phẩm linh tinh chụp được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, thời gian rất nhanh, là đến hôm nay cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá rồi, này một kiện vật phẩm đấu giá thế nhưng là cử thế hiếm thấy kỳ chân. Phong tú thanh âm truyền khắp toàn trường, hiện trường tất cả mọi người tinh thần chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại bộ phận người cũng biết mình không có tư cách gia nhập cuối cùng cạnh tranh, nhưng xem náo nhiệt kiến thức về sau cùng người quen khoác lác cũng nhiều một loại khoác lác vốn liếng. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, chờ đợi Phong Tú xuất ra cuối cùng chân bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng có chút hăng hái nhìn xem cuối cùng này một kiện chân bảo, rốt cuộc là cái gì. Lúc này, Phong Tú bàn tay sáng lên, một cái bình ngọc xuất hiện tại Phong Tú trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, bình ngọc, chẳng lẽ là đan dược gì, hoặc là linh dịch, trong lòng mọi người suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương, ha ha ta cũng không cùng chư vị thừa nước đục thả câu, này một lọ chính là tánh mạng chi thủy. Phong Tú ánh mắt nhìn quét toàn trường, một chữ dừng lại, một trầu nói, anh nợ em một câu yêu thương, soạt, Phong Tú vừa mới nói xong, toàn trường lập tức tạc mở nồi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, tánh mạng chi thủy, cái loại này trong truyền thuyết có thể làm cho người chết phục sinh tánh mạng chi thủy. gocchuyenaudio.com, tánh mạng chi thủy tuyệt thế kỳ chân, tùy ý thương thế, không đa trọng thương thế, đều rất nhanh trị hết tánh mạng chi thủy. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao có thể, Âu Mi Thượng Đế thiệt hay giả, anh nợ em một câu yêu thương, hiện trường, truyền ra vô số tiếng thán phục cùng khiếp sợ âm thanh. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Số người phòng khách quý ở bên trong, Lục Minh cũng đột nhiên đứng lên, nhìn qua hướng ra phía ngoài, trong mắt phát ra nóng bỏng hào quang. Tánh mạng chi thủy, lại là tánh mạng chi thủy, hắn nhất định phải đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã có tánh mạng chi thủy, Lục Vân Thiên gân mạch chi thương tuyệt đối có thể khỏi hẳn, một lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ. Hắn đã sớm phát ra lời thề, phải tìm được chữa cho tốt Lục Vân Thiên chân bảo, thế nhưng là, một mực không đụng phải loại thiên tài này địa bảo, nhưng bây giờ, đụng phải. Anh nợ em một câu yêu thương, tánh mạng chi thủy, lại là tánh mạng chi thủy, ha ha, vẫn là phụ thân có dự kiến trước, lúc này đây, nhất định phải đạt được. Số 5 phòng khách quý Tần Thanh Phi cũng đứng dậy, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Anh nợ em một câu yêu thương, tất cả mọi người xôi trào, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Chư vị, bất mãn chư vị, này một lọ tánh mạng chi thủy, cũng không phải là tinh khiết tánh mạng chi thủy, mà là trải qua pha loãng quá đấy, nồng độ ước chừng chỉ có tinh khiết tánh mạng chi thủy 1/10. Anh nợ em một câu yêu thương, huống hồ, muốn lại để cho người chết phục sinh, đây chẳng qua là tung tin vịt mà thôi, cho dù lại làm hơn tinh khiết tánh mạng chi thủy, cũng làm không được, lại càng không cần phải nói pha loãng qua tánh mạng chi thủy rồi, nhưng có một điểm ta có thể khẳng định, mặc dù pha loãng qua tánh mạng chi thủy, chỉ cần là trên nhục thể thương thế, cũng có thể trị hết, cho dù cánh tay của ngươi bị chặt đoạn ra rồi, chỉ cần mã thượng đón, tại trên vết thương nhỏ lên pha loãng qua tánh mạng chi thủy, cũng có thể một lần nữa tiếp tục hoàn mỹ chữa cho tốt. Phong Tú lớn tiếng giới thiệu nói, anh nợ em một câu yêu thương, cho dù như thế, mọi người nhiệt tình y nguyên tăng vọt. Pha loãng qua tánh mạng chi thủy, đó cũng là vô thượng kỳ chân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt rồi, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá quy định 500 vạn cực phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 20 vạn cực phẩm linh tinh. Phong Tú tuyên bố, anh nợ em một câu yêu thương, 550 vạn, 580 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. 600 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức đã có người ra giá. Thiên Cơ Thương Hội đã sớm bắt đầu tuyên truyền lúc này đây có một kiện vô thượng chí bảo muốn đấu giá, tuy nhiên trước đó một có nói rõ là cái gì chí bảo, nhưng vẫn nhiên đưa tới rất nhiều người hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều tài đại khí thô người đã sớm chuẩn bị cho tốt linh tinh chờ ở chỗ này. Như Tần Thanh Phi, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó không ra giá, hiện tại tánh mạng chi thủy đi ra tựu lục tục có người ra giá. Tánh mạng chi thủy coi như là pha loãng qua tánh mạng chi thủy, dùng tốt chẳng khác nào bao nhiêu nhất đầu tánh mạng. Anh nợ em một câu yêu thương, ai không tâm động, đã có tánh mạng chi thủy, cũng có thể đi một ít càng thêm nguy hiểm cấm địa cùng di tích bên trong thăm dò tìm kiếm càng thêm chân quý bảo vật rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, giá cả, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại kịch liệt tăng vọt. Không lâu về sau tựu phá tan vừa rồi 2.000 khối kim thuộc tình áo nghĩa tinh thạch 900 vạn giá trên trời, xông lên 1.000 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương, 1.100 vạn, Tần Thanh Phi giống to, anh nợ em một câu yêu thương, 1.150 vạn, lập tức có người thêm 50 vạn, không chút nào nhường cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô chấp sự, ngươi tranh thủ thời gian cho phụ thân truyền âm, gọi hắn tái điều 2.000 vạn cực phẩm linh tinh cho ta, hôm nay, nhất định phải chụp được tánh mạng chi thủy. Tần Thanh Phi phía đối diện thượng trung niên đại hán đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, nhị thiếu gia. Trung niên đại hán vội vàng xuất ra một khối truyền âm ngọc phù, bắt đầu truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giá cả tiếp tục liên tiếp kéo lên. Rất nhanh tựu xông lên 1.500 vạn khủng bố giá cả, nhưng y nguyên cũng không có thiếu người tại cạnh tranh. Anh nợ em một câu yêu thương, 1.550 vạn, Tần Thanh Phi giống to, anh nợ em một câu yêu thương, 1.600 vạn, giá cả vẫn còn tiếp tục bay lên, anh nợ em một câu yêu thương, đem làm giá cả đến 2.000 vạn thời điểm, ra giá người, rốt cục thiếu đi rất nhiều. Rất nhiều người thở dài, 2.000 vạn cái giá tiền này quá kinh khủng, tức liền có lòng, cũng là vô lực cạnh tranh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà rất nhiều không tài lực cạnh tranh đấy, cũng là xem kích động không thôi. 2.000 vạn cực phẩm linh tinh, đối với đại bộ phận người đến nói, hoàn toàn đúng là thiên văn sổ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng có thể chứng kiến rất nhiều người vì một kiện bảo vật ra đến cái giá tiền này đấy, cũng là cực kỳ hiếm thấy rồi, có thể tận mắt nhìn đến, cũng là một loại khoe khoang vốn liếng. Lúc này, chỉ còn lại 3 người vẫn còn cạnh tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Phi tựu là một cái trong số đó. 2.300 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem làm Tần Thanh Phi hô lên 2.300 vạn giá trên trời thời điểm, lại có một người rời khỏi. Đem làm Tần Thanh Phi hô lên 2.500 vạn thời điểm, người cuối cùng cũng thối lui ra khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, tánh mạng chi thủy, là của ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta Tần gia so tài lực, nằm mơ a, Tần Thanh Phi cười to. Anh nợ em một câu yêu thương, 2.600 vạn, đúng lúc này, một đạo trong sáng và kiên định thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh rốt cục bắt đầu ra giá, anh nợ em một câu yêu thương, Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.